không được lấy bất cứ thứ gì trong cái hang động này hết. Hoặc là đem đồ ăn thức uống vô. Không được trèo lên luôn. Rất là dễ lạc nha. So this entrance here was blasted open in 1890. So a little over about 140 years ago. But up here on the left, that's where the cave was first found. So there's a guy named Jack Sims. He was hunting out in these woods. And his dog chased a cougar, a big cat, through that tiny little hole. Oh. Okay. And so that's how he found the cave. Lúc đầu ông ta nghĩ chỉ là một cái hốc. Nhưng khi vào sâu, nó mở ra một thế giới hoàn toàn khác. How about Tom Sawyer? Tom Sawyer. So Tom Sawyer is actually not even a real person. Tom Sawyer là nhân vật tưởng tượng do Mark Twain tạo ra. Tom Sawyer chính là Mark Twain. Người tìm ra hang động này chính là Jack Sam, không phải Mark Twain. Mark Twain cũng đi vào cái hốc đó và khám phá. Không biết như thế nào mà họ đặt tên là Cave Mark Twain mà quên luôn Jack Sam. Okay. So it's had several different names including Sims Cave. And so đường nứt ở trên đã tạo ra hang động hùng vĩ này. Đường rãnh dài là nơi nước chảy xuống và tạo ra kỳ quan vĩ đại. So it's dripping and make it the cave like this. Mm-hmm. This is all made from just water. Tất cả những gì chúng ta đang thấy đều từ những dòng chảy của nước tạo ra. Nơi chúng ta đứng là đất sét. Đúng hơn là đất sét và nước lâu ngày tạo ra nền đất như thế này. Sâu ở dưới là mặt nước. Nhiệt độ trung bình vào mùa hè rơi vào khoảng 10 độ hoặc 11 độ C. Yes. Yeah, it drips here all year long. Nước chảy quanh năm, tức là kỳ quan vĩ đại này còn thay đổi theo thời gian. Limestone and you will. Xung quanh đều là đá vôi. Trong đá vôi lâu năm sẽ tạo ra những viên đá lấp lánh giống như kim cương. Có nhiều người đến đây họ nghĩ đã làm giàu. Tuy nhiên, giá trị của nó chả có gì cả. Một vài câu chuyện tâm linh có liên quan đến vấn đề này, tôi sẽ kể sau. It's only about a 3, so okay. It's very soft, okay. And it's basically worthless. Okay. It's actually as hard as your fingernail, and worth about the same amount. Then also, all this black marking. Bạn có thể thấy vô số tên của nhiều người đã đến đây, họ dùng đèn cầy để viết lên tên của họ. Nó như một phần lịch sử và nhiều câu chuyện huyền bí cũng từ đó mà ra. So we have names of different people that have come in here all over the cave. It's also really adding to the history of it. And so, yes, it doesn't look quite as natural as it would otherwise. Đã có một tướng cướp lừng danh nhất nước Mỹ đã trốn đến đây và ký tên trong hang động này. Và nó trở thành một phần của lịch sử. Are we going to the place that he put his name down? We'll see. Tiếc là tôi không thể dẫn bạn đến đó. Tôi không hiểu vì sao chính quyền cấm khách du lịch vào khu vực này. Tuy nhiên, bạn có thể xem trong viện bảo tàng khi chuyến đi kết thúc. So if he did come in here with his crew, this could have been a good spot for him to hide. It's a nice little crawl space. He could have fit several guys. So he came to the cave before it's explored, or he came after? So he came here in 1879. The guy named Jack Sam. Yeah. So Jack Sims found the cave in 1819. Okay. So it was actually 60 years later that Jesse James came in. Okay. None of that's actually his. So mình nói cho các bạn biết là đây là cái nơi mà tướng cướp số 1 của nước Mỹ đã từng để trốn với lại bạn đảng của ông ta nha. Đây là một trong những tướng cướp hay là có cái lá gan số 1 nước Mỹ. Mình đánh giá ông ta có thể gọi là đại ca thay của Việt Nam đấy. Đại ca thay phiên bản Mỹ. Trùng hợp, đây cũng là nơi có vài người đã chết. Một số khách du lịch thỉnh thoảng thấy một vài cái bóng khi lướt qua. It just ends. Okay. And we are going to be staying on the path here. We're not going to be going off exploring, really. Then around this corner, we're going to be going through the narrowest part of our tour, the lemon squeeze. Mm-hmm. Gets down to about half a meter wide, so it gets a little narrow for a bit. What do you mean the lemon squeeze? It's just a kind of a joke. It's a narrow spot. Okay, so it's more like a bắp chanh á. Đường nhỏ như bắp chanh cái gì? Bắp chanh chạy hết. Có một nhà văn rất thích vào trong hang động này tìm cảm hứng. Nó cho ông ta một cảm giác cô đơn nhưng lôi cuốn, một cảm giác se lạnh. Vậy là ngày nào ông ta cũng đến đây. Ông ta nói rằng ông tìm gặp được một cô bé trong làng và ngày nào cô bé cũng cho ông ta một câu chuyện để viết. Cho đến một ngày nọ, họ tìm thấy xác của nhà văn trẻ trong đường hầm vắt chanh này. Then down here, so before we had all the lights in here, the only way to find your way through was to follow the landmarks. Mm-hmm. And this was one of the landmarks here. This is the alligator. So this was his head. And then okay. His back stretches down. Anytime they saw a weird looking rock, they'd name it, and it would help them figure out where they were later. The reason that his back is very polished is actually from everybody touching him as they went by. The oil on our skin rubs off wow. and polishes it. And so anytime you see a shiny rock in here, that's going to be because everybody touched it. Yeah, it looks wet, but most of it actually is still pretty dry. Có một cặp tình nhân trẻ, cỡ 16-17 tuổi, tên là Nathan and Rose. Ngày nào cũng đến chơi, cho đến một ngày họ bị lạc và gặp một đám cướp. Lúc này trong hang động tối om mù mịt, Nathan đối mặt với đám cướp và quyết định cột sợi dây cước trên ngón tay và móc một đầu vào tay của Rose. Có một điều Rose không biết là sợi dây rất dài. Nathan đã bị thảm sát phía sau, nhưng cậu bé vẫn cố gắng căng sợi dây để Rose nghĩ mình an toàn. Tiếng trong hang động dội lại làm cho Rose nghĩ Nathan ở phía sau. Cô chạy đến một tia sáng nhỏ, may mắn không bị té và thoát ra ngoài hang động. Từ đó, những đứa trẻ khác đến đây thỉnh thoảng bị lạc hoặc gặp nguy hiểm, trong cơn tuyệt vọng sẽ thấy một tia sáng, lẫn trong đó là một tiếng kêu của một cậu bé, đó chính là Nathan. Còn Rose thì không còn ai nhắc đến cô bé nữa. Then there's one signature here from 1883. You can see some very old. Ở đây có một chữ ký lâu đời vào khoảng năm 1873. Bên cạnh đó là vô số những tấm hình kỳ dị mà những người khám phá hang động này vẽ lên. Những suy nghĩ hoặc những hình ảnh quái lạ mà họ thấy được khi khám phá. Drawn pictures up on the wall. Here we're going by our post office. And this is one of the spots where all the kids played here in the cave. And so this was the little window and the little door. Okay. So they just named the rock like this. Yep. Anything that they thought it looked like, they'd give it a name. And so yep, this was the post office. So those names just stayed with it forever. And as new. Oh. Is it? Did this that hand in here or that does keep going. Although it's not a very easy path. Okay. Then up here. Đây là tấm chân dung của Mark Twain, nhà văn có giác quan thứ 6, được vẽ từ một họa sĩ đến từ St. Louis, dùng đèn cầy và dao nhọn. Bức tranh đã tròn 96 năm nhưng không hề thay đổi. Thật kỳ lạ. So that picture is 96 years old. Giống như là cái xóm nó không rõ này nè. Cái nhóc cào này nhìn giống như là có ai đang lên nó cào tay vậy ha. Giống như là thì cái hàng này đây mình đây. Nó hướng dẫn của thầy đúng không? Nó hướng dẫn của thầy. So you think this place haunted? I mean, I've come in here plenty of times on my own and I haven't seen anything or heard anything. So some people do think that though. But sometimes you have to go in by yourself to check it everything. Make sure well, everything okay. Like if a light bulb goes out, then we come in here to change the lights or different things like that. Okay. So, have anybody ever get lost in the cave before? Oh, sure. I mean, lots of people have gotten lost in here in the past. Đã có rất nhiều người lạc đường trong hang động. Theo tôi, cách tốt nhất để nhớ đường là phải lạc đường. Có một số người trước đây lạc đường, sau đó họ mới có cảm nhận chân thật nhất về các câu chuyện huyền bí về nó. So this here is Grand Avenue, the longest stretch of tunnel in the cave. Altogether it goes about 300 meters. And we're also at the deepest part of the tour right now. We're about 250 feet below the surface. Although we did not go downhill very much, we stayed pretty level. The hill though went up over us. So we're now under the highest part of the hill. Đó là tổ dơi. Chúng bám ở trên làm tổ. Đây là những gì còn sót lại. Cách đây 10 năm về trước, có đại dịch làm chết nhiều dơi trên đất Mỹ và dĩ nhiên không loại trừ nơi này. Những con vi khuẩn đã sản sinh trong hang động làm loài dơi không thể nào phát triển. Những con vi khuẩn giống như một chiếc máy quét sạch hết những vết tích huyền bí của hang động, tạo ra một thế giới khác. Những câu chuyện bí ẩn về hang động chỉ còn là quá khứ. Có hai đôi bạn trẻ đã lạc vào hang động và dĩ nhiên không hề có ánh sáng. Mọi thứ giống như thế này. Họ bị lạc đường và cảm thấy mệt mỏi. Cô gái dựa vào một phiến đá, bất ngờ phiến đá dịch chuyển. Cô mới phát hiện ra đó là tổ dơi. Cô hoảng hốt và làm tắt đèn cầy. Lúc này họ thấy một thế giới khác trong màn đêm. Trái với suy nghĩ, cô thấy được chàng trai đưa mình ra khỏi hang động và tìm thấy một kho báu. Nhưng trái ngược với cô gái, người thanh niên thấy trên tay cầm một con dao với vẻ mãn nguyện. Nằm trên đất là người bạn của anh ta. Very romantic. Yeah, yeah. In total darkness though, your eyes won't ever adjust to it. And if you were to spend a long time in total darkness, it'd start playing tricks on your brain. You'd start thinking you're seeing things that aren't really there. Oh. And yeah, you'd... So your eyes like fooling you. Yeah, you'd start thinking you're seeing people walking. The light there, that's shining on our Jesse James room. Okay. And we can't actually go back there to see it. It's signed in pencil, and so it's okay, that way back there is shining on our McDowell room. And Joseph McDowell is the reason some people think our cave is haunted. So McDowell, he was really interested in dead bodies. I know, yeah. And yeah, he wanted to see what would happen if you put a dead body in a cave. Bác sĩ Mark Dogwell thích tìm hiểu về xác chết và say mê nó hơn cả người vợ của ông ta. Ông ta bỏ nhiều năm để nghiên cứu một phương cách có thể giữ lại xác người chết, thậm chí làm họ sống lại. Tiện cho việc nghiên cứu, ông đã treo cả xác của những người thân nhất bên trong hang động. Những xác chết được bọc kín và đều trong tình trạng không bị thối rữa, dù có cả vài năm. Tới bây giờ, vẫn chưa ai biết được ông ta đã làm điều gì. Believer in spirits. But he very famous doctor too. So yes, he is founder of the Missouri Medical School. Yes. Yeah, it's really bizarre man, but yeah, very famous doctor. Có một số người nói ông ta là chủ của hang động. Nhưng không rõ câu nói này là nghĩa bóng hay nghĩa đen. Ông ta mang xác người đem vào đây, chặt từng khúc và nghiên cứu. Ông cho rằng đó là nhìn về tương lai và khoa học. Ở đây có nhiều ký tự kỳ quái, ma mị, xen lẫn với các chữ ký. Nếu là người ký, không biết họ ký như thế nào. Tạo hóa đã tạo ra phiến đá này như bàn tay, với ngón tay chỉ về phía trước. Kỳ lạ, nếu đi theo hướng ngón tay chỉ, bạn có thể tìm được nó ra. Yep, that's the only thing that polishes it. And then, I don't know if you guys... Nước vẫn đang chảy, nhưng theo các dòng nhỏ giọt, các anh có thể cảm nhận khi chạm vào các phiến đá. Hang động này khá ít nước so với các hang động khác. Vào càng sâu, các anh sẽ thấy khá nhiều nước. We will be seeing water later on by the edge of the hill. Okay. So something that blowing the air in here? No. But so there's only four entrances that people can fit through, but there's actually about 30 entrances that are really tiny that can allow air in. And then this right here is our parlor. It's ở đây là nơi được ngồi lên, các anh có thể nghỉ mệt và chụp vài tấm hình. And if you want, I can take pictures so both of you guys can get in there. Yeah, sure. Please. Có một đôi tình nhân trẻ đóng vai Nathan và Rose. Dĩ nhiên, trong hang động tối om, họ dùng đèn cầy và trí nhớ để đi vào đây. Người thanh niên cột sợi dây cước đi trước, người bạn gái theo sau. Đến một khoảng, chân anh ta bị hỏng. Chút xíu nữa là té, anh vội dừng lại, định thần. Vì rõ ràng vào đây nhiều lần không hề có một cái hố sâu nào. Anh ta và bạn gái chấm dứt trò chơi, tìm đường ra ngoài thì không thấy cái hố nữa. Những người bạn của họ nói có thể là một cái lõm đất, mà cũng có thể là một cái hố sâu khoảng 1 mét mà thôi. Tuy nhiên, không còn ai dám đóng vai Rose và Nathan. And then right here actually is the only paid advertisement, so somebody actually paid to get this put here. And this was done by a shoe company from St. Louis. It says Star Brand shoes are better. And Mark Twain is the guy that actually lived here. Hàng trăm câu chuyện kỳ bí đều do Mark Twain tưởng tượng hoặc do ông ta chứng kiến. Ông ta đã có một thời gian sống hẳn trong hang động để viết ra những cuốn sách của mình. And he took off running this way. Now, Injun Joe. Joe là một tên cướp táo bạo. Hắn lẻn vào một tòa biệt thự ma ám và lấy được một kho báu bị chủ nhân của nó nguyền rủa. Để giấu số kho báu này, hắn đi vào trong hang động và đặt tên cho phiến đá này là phòng số 2, vì nó giống như số 2. Trùng hợp, có hai cậu bé đã vô tình nghe được điều này là Tom và Hank. Như tôi nói, có vô số câu chuyện kỳ bí xảy ra trong hang động cùng thời điểm, vì lúc này hang động chưa có ánh sáng nên càng khó phát hiện. Hai cậu bé bỏ trốn và quay lại phòng số 2, lấy cắp được kho báu trị giá 14.000 đô la, mà thời đó 14.000 rất có giá trị. Okay. It's a lot of money today. Back then, the funny thing about Mark Twain is, you know, he wrote a story. We don't know it's true or not. Exactly. Right? Some story maybe true, some reason it's not. So we don't know. I know. That's what makes it interesting. Well, and you're not alone with that. Even people that live here in Hannibal, it's easy for us to forget which one was real, which one was fake, and all that. Now this is the devil's backbone. The reason they call it that, this down here looks a bit. Tảng đá này được gọi là xương sống của quỷ. Nó giống với xương sống, nhưng vì sao gọi nó là quỷ thì tôi không biết. Có nhiều điều chỉ có người xưa mới giải thích được. And so they call it the devil's backbone. Right. It was a long time before people found it, but yes, it was all made from water. And it actually wasn't made from water flowing, but the water just sat there. Hang động này được làm từ nước chảy từ trên cao tích tụ trong hang động. Trong nước có chất axit làm thay đổi cấu trúc hang động. Tuổi của hang động này ít nhất là 25.000 năm. Heavily in the cave was 10 to 12,000 years ago. Yeah. I'm thinking maybe there's a third world country lived here before. Anh bạn kể chuyện ly kỳ làm tôi nghĩ đã từng có một thế giới, một loài giống ở đây. Maybe like a dinosaur, theo thời gian thì họ đã chết. Chúng tôi không có gì chứng minh là đã có giống loài nào ở đây, nhưng chắc chắn ở đây có sự sống xung quanh. Now this here is 5 points. There are 5 passages coming out of here, so we just can't. Các bạn đang đi vào ngã năm, có tất cả là 5 hướng. Đi như mê cung vậy, tuy nhiên chúng ta chỉ đi theo đường chỉ dẫn sẵn. Con đường thứ 5 có một chữ ký của một dị nhân với câu nói bí ẩn. hang động sẽ vẫn tiếp tục chờ người khám phá. Chữ ký này đã gần 200 năm và giống như tướng cướp Jesse James, lối đi đó đóng lại không ai được tham quan và tôi cũng không hiểu lý do. Right there? No, it's back there in the blue light, way, way back there. Okay. And it's very faded, so kind of like the Jesse James signature, we don't take people back there to see. And then right here is going to be our glacier. Mm-hmm. You can see right there. And so our glacier is the first water formation we'll see. So all of this crust up here is flowstone. But hanging right above it are some pointy rocks hanging from the ceiling. Those are stalactites. And they're easier to see if you get down low or if you come a little bit closer my way. So these stalactites, those pointy rocks. Yeah, I see it. Those are actually hollow on the inside, kind of like a drinking straw. They're actually called soda straws. And so stalactites actually grow about 1 inch every 100 years, so about 2 centimeters. They're very slow growers. And they become crystal? So no, those do not become crystals. Those, they actually just form into, looks like rock. Actually, is it very valuable? No, they're not very valuable. They're just pretty to look at. And so this big triangle right here, that is kind of what they turn into. So it's not, it's not very valuable. It's just another one of the rocks, and it adds to the cave. This waterfall here, is that natural as well? So that is all water that has come in. Bức tường phía trước là do nước tạo ra. Nước mưa đi vào hang động có nhiều khoáng chất, canxi, vân vân, từ từ kết động tạo ra bức tường bạn thấy. Để làm nên được điều kỳ diệu này, chắc hẳn rất lâu. Nếu những tảng đá có thể nói chuyện, nó sẽ kể cho ta hết những bí mật của hang động từ trước, hoặc biết đâu chúng là những bí mật. Sống trong hang động, Mark Twain thích nhất khu vực này và là nơi duy nhất ông ta đặt tên. Ông gọi nó là cung điện Aladdin. Trong đây có một cái hồ nước từ rất lâu, nước rất trong, tinh khiết, nhưng không ai dám uống. So this is another water formation. Những tảng đá được hình thành từ khoáng chất của nước và thiên nhiên. Chỉ cần một vài giọt nước là đủ cho những tảng đá này phát triển. And next we'll be going by our John East entrance. You'll see just a little bit of daylight at the back of this passage here. Yep, that's daylight. And we'll be seeing it around the corner from a different angle. In a second. We're going down this way. Is that the end in here? What? Is that, there's a way in here too? Or? Yeah, so this... Đoạn đường đó rất nguy hiểm, cấm đi. Chúng ta chỉ đi theo đường được cho phép. Nhưng các anh có thể nhìn lướt qua. Down this way. Can I go right there and then view it? Oh yeah, go for it. Yeah, you should be able to see a little bit of light. From a different angle. And so it'll be just up there to the left. Then we're going to be going under Headache Rock down here. Những tảng đá khá thấp. Hồi ấy có nhiều người bỏ chạy trong hang động vì những tảng đá này mà họ bỏ mạng. Câu chuyện cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các anh. Các anh có nhớ tôi đã nói những tảng đá phát triển nhờ chất dinh dưỡng từ các giọt nước. Một số người nói những người chết ở đây đập đầu vào các tảng đá và chảy máu. Nhờ những giọt máu mà chúng cũng phát triển. Nhưng đây chỉ là những suy luận đồn thổi, chưa có ai kiểm chứng. Gốc ánh sáng trên kia chính là cái lỗ mà Jack Sam đã tìm thấy hang động. ông ta đã mở ra một bí mật chôn giấu hàng ngàn năm, thậm chí lâu hơn. Riêng Forbes thắc mắc một điều, không ai biết ông ta ở đâu sau này. Những câu chuyện khám phá của ông cũng không ai viết lại. Người mà họ nhớ đến vẫn là Mark Twain, như cái cách mà họ đã quên Mosby. Nhưng đâu đó tôi vẫn thấy linh hồn của Jack trong hang động này.